linh thạch quá mất giá. Trong lúc suy nghĩ, Thanh Lâm ngước đầu lên, nhìn về cửa tiệm cực kỳ lớn ở phía xa. Cửa tiệm này nằm ở giữa trung tâm thành thị, người qua lại tấp nập. Hư không ở phía trên có một biển hiệu ngang rất lớn được hoàn toàn làm từ linh thạch, trên đó khắc ba chữ Vạn Bảo Các. Nhìn từ xa, liền có thể cảm nhận được khí tức thổ hào ập đến từ cửa tiệm này. Hễ là người vào trong đó đều ăn mặc sang trọng, thậm chí có một số có hình dạng hoàn toàn giống với con người. Những người như vậy, không là con em hậu bối có thế lực cực lớn thì cũng là một cao thể cực kỳ mạnh đã hoàn toàn biến đổi hình dạng. Thanh Lâm không hề do dự, trực tiếp đi vào trong tiệm. Trong giây phút cậu bước vào, tất cả mọi người trong cửa tiệm đều ngẩng đầu nhìn. Ở trước quầy kia, có một ông già lớn tuổi đứng ở đấy. Người này ở giữa ấn đường có một cái vẩy màu tím đỏ. Thấy Thanh Lâm đi vào, hừ lạnh một tiếng, nói: Vạn Bảo Các không hoan nở ghen con người, không tiễn. Thanh Lâm trao mày, mở miệng nói: Đan dược cũng không lấy à? Ngươi là đan sư? Ông già lớn tuổi kia lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì yêu thú bị hạn chế về mặt thiên phú, do đó những chức nghiệp như đan sư đây, cả cảnh vực Nam Hải chỉ có vài người. Vì vậy, cho dù là đan sư cấp bậc thấp nhất thì ở cảnh vực Nam Hải cũng đều rất được hoan nở ghen. Thanh Lâm không mở miệng mà vẫy bàn tay, vài lọ đan dược xuất hiện, cậu trực tiếp ném cho ông già lớn tuổi, kẽ nói: Phong thần đan 10 lọ, Ninh Nguyệt đan 10 lọ, Cố Linh đan 10 lọ, các hạ mời vào. Ông già lớn tuổi kia kiểm tra lại, sắc mặt mừng rỡ, liền nở nụ cười. Chưa cần đợi đến lúc Thanh Lâm bước vào, ở cổng cửa tiệm đó đã có một hàng người đi vào. Người đứng đằng trước là một thanh niên ăn mặc sang trọng, hoàn toàn có hình dạng của con người, nhưng hai mắt lại có bốn tròng mắt. Sau lưng hắn có vài người đàn ông trung niên đi theo, khắp người phát ra khí tức đáng sợ, đều là cảnh giới bổn thần. Con ngươi của Thanh Lâm co rút lại, hít một hơi thật sâu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 150, thách thức. Ngay khi người con trai trẻ tuổi ấy bước vào, thần sắc của ông già ấy lộ ra vẻ cung kính, chắp tay khom người nói: Bái kiến yêu giá công tử. Mọi người xung quanh đều quay đầu lại, dường như ai cũng biết người con trai ấy nên liền hành lễ ngay. Người con trai ấy gật nhẹ đầu, lập tức quay sang nhìn Thanh Lâm, nói lời nhẹ: Tinh, đan dược trên người ngươi, ta lấy hết. Thanh Lâm ngớ người ra, đoán ra được rằng đối phương là đệ tử của một thế lực mạnh nào đó. Loại khí phách này và hộ vệ cảnh giới bổn thần đằng sau người hắn ta đã không thể dùng người đời sau của gia đình giàu có để mà hình dung rồi. Thanh Lâm im lặng, lần nữa lấy ra mấy lọ đan dược. Người thanh niên đó nhìn cũng không thèm nhìn, phẩm cấp cũng không thèm hỏi, liền trực tiếp nói: Một lọ 10 vạn linh thạch. Vâng. Người đàn ông trung niên đằng sau hắn ta lấy ra một cái túi chữ vật đưa cho Thanh Lâm. Bộ dạng xài tiền như nước này của hắn ta khiến Thanh Lâm không nhịn được phải dùng mình. Phẩm cấp của những đan dược đó không cao lắm, cao nhất cũng chỉ là bạch phẩm cấp 3. Nếu nói về giá trị, một viên quá lắm cũng chỉ 3.000 viên linh thạch hạ phẩm, 10 viên chỉ có 3 vạn. Nhưng người con trai trẻ tuổi này lại không thèm coi phẩm cấp, liền nói rằng một lọ 10 vạn. Quả thật là giàu có mà. Đối với chuyện này, Thanh Lâm đương nhiên là vui vẻ mà giao dịch rồi. Mở túi chữ vật ra nhìn một phen, bên trong chỉ có 50 viên, nhưng màu sắc là màu tím. Đấy chính là ký hiệu của linh thạch thượng phẩm. Nếu vậy thì tính ra 50 viên linh thạch thượng phẩm quả thực là có thể bằng với 50 vạn linh thạch hạ phẩm. Ngươi là đan sư? Người thanh niên nhìn Thanh Lâm, lần nữa mở miệng. Thanh Lâm hơi gật đầu, không hề mở miệng. Ta tên Yêu Giá, con trai của đạo chủ Diệt Thiên Đạo. Nếu ngươi đồng ý, có thể làm đan sư của Diệt Thiên Đạo ta. Mỗi tháng 30 vạn linh thạch hạ phẩm, đan dược tính riêng, mọi vật liệu của đan dược đều do Diệt Thiên Đạo ta cung ứng. Sao nào? Người thanh niên nói. Gương mặt Thanh Lâm hơi giật giật, giàu nứt vách mà giàu nứt vách. 30 vạn linh thạch hạ phẩm, đủ để một tu sĩ của cảnh giới ngưng cơ từ kỳ đầu luyện thành hậu kỳ. Người thanh niên này mới mở miệng mà đã mỗi tháng 30 vạn rồi. chỉ cần làm một năm thôi đã đủ dùng với cảnh giới bổn thần rồi. Lúc này đây Thanh Lâm lại lần nữa trải nghiệm được độ giàu có của cảnh vực Nam Hải. Thanh mộ còn có việc phải làm, xin thứ lỗi. Thanh Lâm chắp tay nói. Không sao, Diệt Thiên Đạo nằm ở hòn đảo bảy sắc thứ tư của hải vực thứ thư. Đây là Ngọc Giản truyền tin, có thể trực tiếp đi vào Diệt Thiên Đạo. Nếu ngươi đồng ý, có thể làm vỡ nó rồi truyền qua, ta sẽ bị mình biết được. Yêu giá tùy ý vung tay, tặng cho Thanh Lâm một ngọc giản, sau đó dẫn theo những người toàn là cảnh giới bổn thần ở sau lưng đi vào Vạn Bảo Các. Người này ra tay hào phóng như vậy, và lại không bởi vì thân phận là người phàm của Thanh Lâm mà cảm thấy xem thường, điểm này khiến Thanh Lâm thấy khá thích hắn ta. Thân phận của đan sư dù là ở đâu cũng hữu dụng như vậy, nhất là ở cảnh vực Nam Hải. Thanh Lâm cảm nhận được những ánh mắt ngưỡng mộ ở xung quanh nên cảm thán. Mấy lọ đan dược cho ông lão trước đó cũng bị yêu giá lấy đi rồi. Với thân phận của hắn, tuy rằng ông lão ấy cũng khá để tâm đến những đan dược ấy nhưng lại không dám nói gì cả. Lại thêm 30 viên linh thạch thượng phẩm vào trong túi. Thanh Lâm đi một vòng trong Vạn Bảo Các nhưng không thấy được món nào ưng ý bèn rời đi. Về đến cung điện, Thanh Lâm bước vào phòng của mình, không nói lời nào liền ngồi xếp bằng. Cậu lật bàn tay lại lấy ra một viên linh thạch thượng phẩm, đại đế lục trực tiếp vận chuyển, một lực hút cực mạnh vọt ra từ trong viên linh thạch ấy, dường như là trong tích tắc, những viên linh thạch thượng phẩm này đã tiêu hao đi gần nửa, nhưng cùng lúc khi tiêu hao, linh khí kinh người cũng bay ra từ trong linh thạch thượng phẩm, bị khắp mọi nơi trong cơ thể của Thanh Lâm hấp thụ hết. Không hổ là linh thạch thượng phẩm, linh khí quả thực dày đặc. Thanh Lâm than khen một câu rồi lần nữa lấy ra vài viên linh thạch thượng phẩm, với tốc độ hấp thu của cậu, tuy rằng linh khí này rất dày đặc nhưng cũng chỉ có thể kiên trì trong một hồi. Khí tức của Thanh Lâm cũng tăng lên dần dần khi hấp thụ những linh khí này. 3 ngày sau, Thanh Lâm đột nhiên mở mắt ra, cả người rung lên, khí tức của đỉnh cao cảnh giới linh đan lập tức tỏa ra xung quanh. Ngay khi loại khí tức này tỏa ra, ánh sáng đỏ phía ngoài cơ thể Thanh Lâm bắt đầu chớp sáng. Cuối cùng, toàn bộ căn phòng đều được chiếu sáng bởi một màu đỏ chói. Cùng lúc đó, giữa mày của Thanh Lâm có tinh quang chuyển động. Tinh quang này cũng là màu đỏ, sáng hơn so với lúc trước. Sau lưng cậu, bóng của đế thần từ từ đứng dậy. Cơ thể vốn cao 4 trượng giờ đây đã cao đến 5 trượng. Với thực lực của ta bây giờ, dù là không sử dụng ma kỹ, kỳ đầu bổn thần cũng không phải là đối thủ. Nếu sử dụng 3 đôi cánh thì có thể thắng trung kỳ cảnh giới bổn thần, lại cộng thêm sức mạnh của thiên kiếp, thuật định thân, phiên thiên trưởng vân vân thì có thể chiến thắng được hậu kỳ bổn thần. Thanh Lâm hít sâu, 80 viên linh thạch thượng phẩm đã hết trơn, nhưng dù sao thì tu vi của cậu cũng thêm được không ít. Cảnh giới bổn thần ở Đông Thắng Tinh có thể được tính là cao thủ rồi. Nhưng mà ta có được nguyên lực mệnh hòa, nguyên lực thuộc tính lôi, và lại cơ thể này lại là cơ thể của tộc đế thần, linh khí cần có thật sự quá nhiều rồi. Người bình thường nếu hấp thu 1 viên linh thạch là có thể nâng cấp, vậy thì ta phải có ít nhất 5 viên, thậm chí nhiều hơn. Đối với chuyện này Thanh Lâm cũng hết cách, ví dụ như 80 viên linh thạch thượng phẩm nếu như là hậu kỳ cảnh giới linh đan khác thì chỉ cần cho người đó thời gian. Sau khi hấp thu xong e là đã có thể trực tiếp đột phá đến cảnh giới bổn thần rồi. Cảnh vực Nam Hải này giàu như thế, sao lại không dựa vào cơ hội này mà phá đan hóa thân? Phía trước nhất là một nam thanh niên, cả thân áo trắng, đôi chân dài miên man, chiều cao chắc cũng mấy mét, đôi chân thì bự như gì, lúc đi cả mặt đất đều rung chuyển. Bên cạnh cậu ta còn có một người, cũng là con trai, khắp cả mặt đều là vẫy. Nhìn không rõ được mặt thật, thân hình cực to lớn, trông giống như quả banh tròn. Nhưng trên người hai người này lại toát ra khí tức của đỉnh cao hậu kỳ cảnh giới linh đan. Thấy Thanh Lâm đi đến, người thanh niên có đôi chân cực cao lập tức cười lớn. Có phải là nghe rằng bọn ta tới nên ngươi cảm thấy sợ hãi muốn bỏ chạy phải không? Thanh Lâm ngớ người, lắc đầu nói, ngươi nghĩ quá nhiều rồi đấy. Ngươi chính là loài người được Phó Tông dẫn về sao? Người con trai có thân hình như quả banh, có một đôi mắt hẹp dài, cả người toát ra lạnh lùng. Lão tử từ xưa đến nay chưa gặp qua loài người, không biết thịt của loài người có ngon không? Xem ra thịt của ngươi cũng khá non,

mà hình dạng đám mây đỏ này như biển lớn, mênh mông vô tận. Bỏ đi bỏ đi, bây giờ nói cho ngươi nghe cũng vô ích, đợi khi nào đến mức độ đó, ngươi tự khắc sẽ hiểu ra. Đế Linh lắc đầu rồi nói, nhưng nơi này, ngươi nhất định phải đi, so với đám mây đỏ này, những cái xác của đám giá thú đó chỉ là cái rắm. Mây đỏ nơi này, nhìn từ trên ngọc giản không biết đã bao nhiêu, nhưng cho dù chỉ là ngươi nhìn thấy được chỉ một chút này, nếu có thể hấp thu hết toàn bộ thì cũng đủ để khiến cho khí tức màu đỏ của ngươi tăng mạnh lên gấp nhiều lần. Nhưng đây là mây đỏ lận đó. Trời đất tạo ra vật, thuở hồng hoang sơ mới có thể tạo ra. Theo những tình huống bình thường, chỉ có tinh cầu từ bản đồ cấp 3 trở lên mới có được bảo vật thế này. Không ngờ được rằng, một đông thắng tinh bé tí thế này mà cũng xuất hiện. Doi Chí Tôn, Họa Long Đồ, mây đỏ. Đông thắng tinh này, không hề đơn giản. Nghe xong lời này, Thanh Lâm càng kinh sợ hơn. Cậu cất lại ngọc giản, nhìn về Vân Khê, cũng không hỏi gì, trực tiếp nói, ta đồng ý với ngươi. Hơ hơ, các hạ quả thật làm việc quyết đoán, nếu đã vậy thì xin các hạ đợi thêm vài ngày, đợi Vân Khê chuẩn bị xong mọi chuyện rồi lại đến tìm ngươi. Vân Khê nhìn Thanh Lâm một cái thật lâu rồi lại nhìn sang các đệ tử của Yêu Xà Tông ở xung quanh, thần sắc dần trở nên lạnh lùng, người này chính là vị khách quý của Yêu Xà Tông ta. Các ngươi đừng đi mà gây hấn. Vâng. Các đệ tử Yêu Xà Tông tuy trong lòng rất bất mãn, nhưng lại không thể không đồng ý. Sau khi nói xong lời này, Vân Khê lại nhìn sang Thanh Lâm, hơi nhướng người rồi sau đó bàn tay nhỏ bé bắt đầu múa may, mảnh lụa ấy liền xuất hiện, nàng đạp lên trên chúng rồi đi về phương xa. Những đệ tử Tông Yêu Xà thấy vậy đều lắc đầu tản đi, có cảnh cáo của Vân Khê, thêm vào thủ đoạn tàn nhẫn nhanh như tia chớp của Thanh Lâm trước kia. Dù cho bọn họ có chán ghét Thanh Lâm đến thế nào cũng không dám tự chuốc lấy phiền phức. Còn Thanh Lâm thì cầm lấy thanh ngọc giản ấy, đứng tại chỗ im lặng một lúc rồi mới cất nó đi, bước về phía phố phường. Những ngày tháng sau này, Thanh Lâm cứ mãi luyện đan, nhưng điều khiến cậu thất vọng chính là không gặp phải tên lẳng lơ ấy nữa. Cậu bất đắc dĩ đành phải đem những đan dược này bán cho cụ già ở Vạn Bảo Các. So với tên lẳng lơ, cụ già này lại không mấy hào phóng, lão phải xét theo thứ hạng của đan dược, loại màu trắng cấp 3 thì 5 vạn một lọ, loại màu trắng cấp 2 thì 3 vạn một lọ, loại màu trắng cấp 1 thì 1 vạn một lọ, mỗi một lọ đều có 10 viên đan dược. Đương nhiên, giá cả thế này so với cảnh vực Đông Thiên cũng đã cao lắm rồi. Linh thạch dùng đan dược đổi về đã bị Thanh Lâm nuốt chửng, nhưng linh khí của cậu ấy cần quá nhiều. Cảnh giới thì vẫn chưa đột phá, ngược lại ánh sáng đỏ trong cơ thể đã đạt đến 4.000 tức. Chiếc bóng hư ảo của đế thần đó càng tăng lên thêm một trượng, đã đạt đến 6 trượng. Theo suy đoán của Thanh Lâm, với thực lực của chiếc bóng hư ảo của đế thần vào lúc này, một đấm đã có thể giết chết kỳ đầu thần cảnh giới bổn. Nếu dương ra hết 3 đôi cánh, dù cho là trung kỳ cảnh giới bổn thần cũng không phải là đối thủ, chỉ là 6 trượng thôi. Kỳ đầu của cảnh giới bùn thần cũng không phải là đối thủ, nếu giống như phụ thân vậy, đầu đội trời chân đạp đất, e là ngay cả cảnh giới đại đế cũng không phải là đối thủ. Thanh Lâm lầm bầm nói, cảnh giới đại đế, thật nực cười, một cú đấm của phụ thân ngươi, ngay cả kẻ đạp thiên tuyệt đỉnh nhất của bản đồ cấp 6 cũng có thể giết chết. Đế Linh bĩu môi, vẻ mặt ngạo mạn, dường như nhớ về quá khứ trước đây. Dáng vẻ của mình độc nhất thiên hạ khi ấy. Buổi sáng sớm này, ánh nắng chói chang chiếu rọi, Vân Khê cuối cùng cũng đến. Không chỉ có mỗi mình cô ấy, còn có 4 người là 3 nam 1 nữ đi cùng, trong đó có một người đàn ông tướng mạo xấu xí, khuôn mặt cực dài, còn một người đàn ông thì vô cùng tuấn tú. Trên ấn đường của hắn có một mảnh vải chậm chậm chuyển động, người đàn ông cuối cùng thì tướng mạo bình thường, thần thái cao ngạo, gương mặt ngập tràn vẻ lạnh lùng. Còn về cô gái đó, tướng mạo cũng tuyệt mỹ, nhưng nửa thân dưới của cô ấy lại là một cái đuôi cá khổng lồ. Giây phút Thanh Lâm nhìn thấy cô ấy liền bỗng nhiên nhớ đến mỹ nhân ngư được đồn đại không dứt lúc còn ở phủ Thanh Nguyên. Lúc ấy cậu không hề tin, nhưng giờ đây đến cảnh vực Nam Hải đây gặp cô gái này thì lại tin rồi. tu vi của những người này đều là cảnh giới bổn thần, không ai ngoại lệ. Duy chỉ có lúc Thanh Lâm thăm dò, Vân Khê chỉ cảm thấy một đám mây mù vây quanh nên nhìn không rõ. Thanh Lâm huynh. Thấy Thanh Lâm từ cửa phòng bước ra, Vân Khê nhướng người cười, bèn giới thiệu, bốn vị này là đồng bọn của chúng ta. Với sự giới thiệu của cô ta, Thanh Lâm biết được tên của bốn người ấy. Cô gái đó tên là Hoa Thường, người đàn ông tướng mạo bình thường kia tên Hoạn Ngạo cũng phù hợp với thần thái của hắn. Còn hai người còn lại, người có tướng mạo tuấn tú tên là Thịnh Trạch, cuối cùng người đàn ông vô cùng xấu xí kia tên là Thường Vũ. Cảnh giới linh đan ư? Khi cảm nhận được trên người Thanh Lâm có khí tức, thần sắc cô gái đó lại không hề thay đổi, nhưng còn ba người đàn ông kia lại chau mày lại. Hoạn Ngạo nói, Vân Khê, tu vi của cảnh giới linh đan dường như không thích hợp đi hang vạn thú nhỉ. Vân Khê sở dĩ chọn Thanh Lâm huynh, tự có lý lẽ riêng của Vân Khê. Vân Khê cười nói, hừ, cảnh giới linh đan thôi mà, cho dù là đỉnh cao chót vót, sự khác biệt với chúng ta cũng vô cùng lớn, có đi cũng chỉ liên lụy đồng bọn thôi, ta không kiến nghị cậu ta đi cùng. Thường Vũ có tướng mạo xấu xí kia cũng chau mày mở lời. Thường Vũ, người ta chưa chê bai ngươi xấu đã là không tệ rồi, ngươi còn chê bai người khác. Hoa Thường cười khanh khách, lời nói nghe trông có vẻ đang nói giúp Thanh Lâm, nhưng Thanh Lâm lại khẽ chau mày. Ý vị xúi dục trong lời này lại vô cùng rõ ràng. Quả nhiên, sau khi nghe xong lời này, trong đôi mắt Thường Vũ nhất thời bốc lên cơn lửa giận. Hắn ta không thèm đếm xỉa đến Hoa Thường, ngược lại nhìn sang Thanh Lâm, lạnh giọng nói, đồ vô dụng, ngươi cảm thấy ta trông xấu không? Thường Vũ là người thuộc tộc Thủy Long, tộc người ấy tướng mạo ai nấy đều tuấn tú, duy chỉ có hắn, từ khi sinh ra đã xấu xí như vậy. Tuy thiên bẩm rèn luyện cực mạnh, nhưng từ nhỏ đến lớn, trong tộc Thủy Long đều chịu không ít sự châm biếm. Tướng mạo này chính là cái vảy mọc ngược của hắn. Mỗi khi nhắc đến hai chữ xấu xí, cơn lửa giận của hắn bốc lên ngút trời. Còn Thanh Lâm khi nghe thấy hắn nói vậy cũng bình tĩnh trở lại, chậm rãi nói, tướng mạo của ngươi quả thật không mấy ưa nhìn, muốn chết à. Thường Vũ nổi cơn thịnh nộ, trong cơ thể bỗng nhiên bốc lên sương mù vô tận. Sương mù này dợp trời kín đất, còn hình dạng loài người của Thường Vũ kia cũng ngay sau khi xuất hiện sương mù liền nhanh chóng thay đổi, chỉ trong trước mắt liền biến thành một con thủy long dài hơn chục trượng, toàn thân lấp lánh ánh sáng màu xanh lam, phát ra khí tức ngang ngược. Những người còn lại thấy vậy nhưng lại không hề ngăn cản, ngay cả Vân Khê cũng thế, dường như muốn thử thực lực của Thanh Lâm. Sắc mặt của Thanh Lâm không hề thay đổi. Lúc con thủy long kia xông đến, đế thần hư ảnh ở sau lưng cậu vút nhanh xuất hiện, vừa giơ cánh tay ra liền bắt lấy cái đầu rồng khổng lồ của Thường Vũ. Đế thần hư ảnh bỗng nhiên dùng sức, cơ thể dài hơn chục trượng của thủy long trong giây phút này lại bị hắn nâng lên, sau đó ném mạnh xuống đất trong lúc ánh mắt của những người khác còn lại đang co rút. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 153, không đề, bùm. Thân xác của con thủy long khổng lồ dài khoảng 10 trượng kia rơi xuống mặt đất cái ầm, làm bụi tung mù mịt khắp mặt đất. Phụt. Thường Vũ phun ra một ngụm máu tươi, nhưng ngụm máu tươi đó lại là màu xanh, trong đó còn có một số mẩu vụn, trông như lục phủ ngũ tạng bị chấn nát sau cú ngã ấy vậy. Đám người Thịnh Trạch và Hoạn Ngạo còn có Hoa Thường đều xem đến trơ ra. Ngay cả Vân Khê cũng há to cái miệng nhỏ ra, vô cùng đáng sợ. Tu vi của Thường Vũ là trung kỳ của cảnh giới bổn thần đó. Huống hồ, trong tình trạng biến trở về trạng thái ban đầu, thực lực của hắn hoàn toàn có thể đối đầu với hậu kỳ của cảnh giới bổn thần. Thêm vào một chút thủ đoạn thiên bẩm, trong lúc giao đấu với loài người có thể bảo vệ đỉnh cao hậu kỳ của cảnh giới bổn thần. Nhưng tu vi cao thế này mà nằm trong cảnh giới linh đan của Thanh Lâm lại không chọi nổi một chiêu. Thực lực của cái bóng mờ lúc nãy, ít nhất cũng có trung kỳ của cảnh giới bổn thần, nếu không thì cũng không thể trong một đòn đã đánh Thường Vũ ngã đến nôn ra máu. Đôi ngươi của Hoạn Ngạo co giật lại, vẻ mặt đầy cao ngạo ấy đã bớt đi chút ít. Thịnh Trạch cũng kinh ngạc không ngớt, trong lòng thầm nói, chẳng trách Vân Khê lại chọn hắn, trong người này tuy là cảnh giới linh đan, nhưng thực lực thực sự lại không hề thấp so với chúng ta.